Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1567. Đệ 1567 chương lại xác định. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần mới vừa đưa ra hai gã bái phỏng người liền vuông ở xa tới. Đem người đón đi vào. Hai người khách khí tiếp đón. Phương chấp sự mời ngồi. Ngô Thanh Thiển vì Phương Sa đổ một ly trà. Phong Thần mở miệng hỏi. Phương chấp sự có việc tìm chúng ta. Phương ở xa khởi chén trà uống một ngụm. Đi thẳng vào vấn đề cười nói. Ta tới tìm các ngươi là chuyện tốt, thấy hai người nhìn hắn chờ đợi bên dưới. Hắn cũng không bán cái nút, tông chủ cùng hai vị lão tổ làm ta lại đây mang các ngươi đi một chuyến nội thành, Phong Thần hơi kinh ngạc, hôm nay sao? Hắn nhưng thật ra đoán được ra tới tông chủ cùng hai vị lão tổ muốn gặp bọn họ. Khẳng định là bởi vì thiên phú thí nghiệm sự tình, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy cấp. Phương Sa lại uống một ngụm trà nhuận đỡ khát, đem chén trà buông đứng lên. Không tồi, hơn nữa là hiện tại, các ngươi tùy ta đi thôi. Tông chủ bọn họ còn đang chờ đâu, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển cũng không hề hỏi nhiều. Đứng dậy đi theo hắn đi rời đi. Ba người vừa ly khai sân, trong viện người liền cơ bản đã biết, các loại hâm mộ ghen tị hận. Thông qua truyền tống, Ngô Thanh Thiển hai người đi theo Phương ở xa tới rồi nội thành. Bất quá truyền tống thực văn là trực tiếp truyền tống đến một tòa đại điện. Bởi vậy hai người cũng nhìn không tới nội thành là bộ dáng gì. Chỉ cảm thấy đến bốn phía linh khí càng thêm nồng đậm càng có quy luật. Phương Sa mang theo Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển đi vào một gian nghị sự điện. Đối với thượng đầu ba người cung kính được rồi hành lễ. Tông chủ, hai vị lão tổ, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển ta mang đến, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển thấy thế tiến lên một bước, được rồi hành đệ tử lễ, bái kiến tông chủ, hai vị lão tổ chủ cùng hai vị lão tổ phía trước chỉ là ở thủy tinh cầu quan khán hai người. Lúc này ánh mắt đều sôi nổi dừng ở hai người trên người đánh giá. Thấy bọn họ như cũ bình tĩnh nếu sơ. Trong mắt đều toát ra vài phần tán thưởng chi sắc, nếu là giống nhau đệ tử nghe nói phải bị bọn họ triệu kiến. Đại đa số người đều sẽ lo lắng thấp thỏm lo lắng. Cũng không sẽ như vậy bình tĩnh tự nhiên. Này hai người tính tình thực trầm ổn, hôm nay đem các ngươi kêu lên tới chủ yếu là bởi vì thiên phú thí nghiệm sự tình, tông chủ dẫn. Đầu mở miệng, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nghiêm túc nghe hắn nói. Tông chủ tiếp tục nói, các ngươi hai người tam hạng thiên phú đều vì thiên phẩm. Này đừng nói ở chúng ta Quy Nguyên Tông, chính là ở toàn bộ hạ thiên cảnh đều đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Bởi vậy chúng ta còn cần lại xác định một lần, các ngươi có ý kiến sao? Hắn nhàn nhạt nhìn hai người hỏi, hắn sắc mặt nghiêm túc tự nhiên mà vậy nhiều ra vài phần sắc bén. Bất quá lại không phải nhằm vào hai người, mà là bản thân tự mang xây dựng ảnh hưởng. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển chăm miệng một lời trả lời. Không ý kiến, bọn họ thiên phú thí nghiệm lại không có gian lận. Căn bản không sợ lại xác định, huống chi muốn thực sự có ý kiến, đối phương có thể dẫn sao? Bất quá tông chủ đối bọn họ biểu hiện ra ngoài tôn trọng thôi. Tông chủ lấy ra một hình tam giác trong suốt tinh thạch. Tùy ý một ném mân ni bàn tay đại hình tam giác trong suốt tinh thạch chợt biến đại. Đã có một người cao khi mới ngừng lại được. Ngô Thanh Thiển, người tiến lên đem trong cơ thể lực lượng, tinh thần lực cùng linh lực rót vào đến này tinh thạch. Tông chủ nhìn Ngô Thanh Thiển phân phó. Hảo, Ngô Thanh Thiển đi đến tinh thạch biên. Đôi tay phóng tới tinh thạch thượng, phân biệt rót vào một đoàn lực lượng, tinh thần lực cùng linh lực, thực mau. Hình tam giác tinh thạch sáng lên, màu đen, màu xanh lá cùng màu xanh lục chia làm ba tầng, đem toàn bộ hình tam giác trong suốt tinh thạch bao trùm mân ni tông chủ cùng hai vị trưởng lão đôi. Mắt sáng ngời có thần lên, tông chủ nghiêm túc trên mặt nhiều ra vài phần ý cười. Thực hào, Phong Thần, ngươi tới thử xem, ngay sau đó lại nhìn xem hướng Phong Thần phân phó. Hết chương.